Yêu Hoặc, quyển 2 chương 5, Thần Long, góc truyện audio.com. Đấu, người xem đó là thần long hộ thể của Tử Chiêu ca ca. Tiểu Trí ngước lên thấy thần long đang từ từ hạ xuống mà kinh ngạc mở to mắt, cơ hồ chạy như bay trở về nhà. Liệt ta nhìn thấy thần long hộ thể của Tử Chiêu ca ca. Vội vã xông vào phòng, Tiểu Trí vừa nhìn thấy thần long trên tay Liệt liền rơi vào trầm mặc. Trong lòng bàn tay y là một viên long châu xanh biếc lóng lánh. Mắt thấy chữ, Linh, khắc trên long châu chậm rãi chuyển thành chữ, Liệt. Tiểu Trí nước mắt không thể gắng che giấu thêm nữa. Thấy hắn đau khổ như vậy, Đấu vốn đứng đằng xa chỉ có thể tiến lên dịu dàng kéo đối phương vào lòng. Tử Chiêu ca ca có đúng hay không đã chết rồi? Tiểu Trí thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Đấu biết đây chắc chắn là hiện thực dù nó có tàn khốc đến mấy đi chăng nữa. Thần Long không thể rời khỏi thân thể thánh nhân trừ khi người đó đã chết. Sau đó một lần nữa lựa chọn kẻ thích hợp để trở thành tân chủ nhân. Liệt, ngươi nên vì Tử Chiêu ca ca mà báo thù. Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn về phía Liệt, nay đã hòa làm một với thần long. Ân, ta hứa, trong đáy mắt của hắn cũng tích hạ vô số lệ quang. Khách chương.